LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, nhớ kỹ muốn tiết chế. Lão đầu đột nhiên bộ ngực chập trùng kịch liệt, đồng thời ho khan hai tiếng. Trong nháy mắt làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nhao nhao trợn to mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này hình ảnh. Lúc đầu lão đầu hoàn toàn một chút động tĩnh cũng không có. Thoạt nhìn chân tướng tắt thở tựa như. Kết quả bị cái này tiểu tử trẻ tuổi chết dùng ngân châm lấy hai cái sau. Thật là có phản ứng. Mà khí chất nữ nhân biểu tình càng thêm khiếp sợ. Bởi vì nàng càng hiểu hơn lão đầu tóc trắng bệnh tình. Lần này khí chất nữ nhân không còn có tiến lên ngăn cản Tô Minh ý nghĩ. Nhìn lại lúc này Tô Minh biểu tình trên mặt dị thường lạnh lùng nghiêm nghị. Thoạt nhìn mặt không chút thay đổi hết sức chăm chú ở gầy lão đầu ngực huyệt vị lên mấy cây ngân. Châm, đừng xem lão đầu tóc trắng đã có chút phản ứng. Bất quá cũng không tính kết thúc. Muốn lão đầu tóc trắng tỉnh lại, Tô Minh còn cần tốn hao một ít công phu. Khái khái, khoảng chừng sau 5 phút. Tô Minh chợt đem lão đầu tóc trắng ngực ngân châm từng cây một toàn bộ nhổ sau. Lão đầu tóc trắng phảng phất bị cái gì kích thích thông thường. Mãnh liệt ho khan vài tiếng. Đang lúc mọi người một viên tim nhảy tới cổ rồi rất sợ lão đầu tóc trắng đừng xảy ra vấn đề gì thời. Điểm, đột nhiên lão đầu tóc trắng dĩ nhiên mở mắt. Nhãn thần có chút mơ hồ nhìn một chút bốn phía. Ba, người không có chuyện gì à. Khí chất nữ nhân vội vàng đem lão đầu tóc trắng đỡ lên. Sau đó mở miệng vội vàng mở miệng hỏi. Sau khi đứng dậy lão đầu tóc trắng sắc mặt dễ nhìn không ít. Không có trước như vậy tái nhợt. Chậm rãi mở miệng nói. Tiểu viện ngươi đừng có gấp. Ta không có chuyện gì ra. Lập tức lão đầu tóc trắng tiếp tục mở miệng nói rằng. Mới vừa rồi là người nào xuất thủ cứu ta. Khí chất nữ nhân nghe nói như thế sau. Nhanh lên lau trên mặt mình nước mắt. Chỉ vào Tô Minh nói rằng. Là hắn. Ba. Người cẩn thận một chút. Khí chất nữ nhân thấy cha mình muốn hướng Tô Minh bên kia đi. Vội vàng đỡ lấy hắn. Rất sợ đừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ra. Làm cho tất cả mọi người đều hết ý là. Lão đầu tóc trắng đi tới Tô Minh trước mặt sau. Dĩ nhiên trực tiếp bái một cái. Sắc mặt hết sức chăm chú nói. Tiểu tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ân cứu mạng. Một đám vây xem ăn dưa quần chúng nghe được bốn chữ này sau lập tức sợ ngây người. Lòng nói lão nhân này sẽ không uống lộn thuốc chứ. Nhiều lắm chính là dùng châm cứu đem ngươi cho cấp bách cứu tỉnh. Có cần phải nói thành ân cứu mạng như vậy khoa trương sao? Mà khí chất nữ nhân thì nhìn thoáng qua cha của mình. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bằng vào nàng đối với cha mình lý giải. Dường như ở nàng trong ấn tượng. Phụ thân cho tới bây giờ sẽ không đối với người nào khách khí như vậy qua. Kết quả như thế cái tuổi quá trẻ thiếu niên. Dĩ nhiên có thể làm cho mình phụ thân khách khí như vậy. Khí chất nữ nhân lập tức ý thức được. Khả năng chính mình vẫn là xem nhẹ người thiếu niên này. Chỉ có Tô Minh một người lúc này biểu tình vô cùng bình tĩnh. Đối với lão đầu tóc trắng cảm tạ không có chút nào cảm thấy khoa trương. Bởi vì Tô Minh vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải là mình. Lão nhân này ngày hôm nay 10 có 8 9 làm khó dễ cửa ải này. Làm cho Tô Minh phi thường vui mừng là. Cái này lão đầu tóc trắng vẫn đủ hiểu chuyện. Rõ ràng bản thân cứu tính mạng của hắn. Thấy lão đầu tóc trắng khách khí như vậy. Tô Minh trong lòng cũng thật thoải mái. Hầu hết thời gian chúng ta làm việc tốt trợ giúp người khác thật không phải là mưu đồ gì. Khả năng chỉ cần một câu cảm tạ cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Sợ nhất còn lại là cái loại này làm chuyện tốt còn cũng bị người mắng tình huống. Ân nhân, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Ta trở về phải thật tốt cảm tạ ngươi lần này ân cứu mạng. Lão đầu tóc trắng tiếp tục phi thường cung kính nói. Ngoại nhân xem lão đầu tóc trắng cái này tư thế cảm giác quá khoa trương. Nhưng lão đầu tóc trắng lại không có chút nào cho là như vậy. Cái mạng này đều là Tô Minh cứu. Xin hỏi còn có cái gì so với mệnh quan trọng hơn? Mà Tô Minh lại khoát tay áo. Nói rằng, không cần, học lôi phong làm việc tốt không lưu danh. Ngươi trở về nhiều chú ý thân thể của chính mình là được, bằng vào Tô Minh trực giác. Chính mình cùng cái này lão đầu tóc trắng khẳng định sẽ còn tiếp tục chạm mặt. Bởi vì hệ thống sẽ không đơn thuần để cho mình làm một cái nhiệm vụ. Nếu để cho mình cứu cái này lão đầu tóc trắng mệnh. Nói rõ về sau chính mình khẳng định cùng cái này lão đầu tóc trắng còn muốn giao tiếp. Mà nếu như mình chủ động lưu lại phương thức liên lạc lời nói. Thì sẽ ra vẻ mình có dự mưu giống nhau. Thẳng thắn Tô Minh liền cự tuyệt. Ngược lại Tô Minh cũng không lo lắng. 10 có 8 9 về sau đại gia vẫn sẽ giao thiệp. Tô Minh cự tuyệt sau đó. Lão đầu tóc trắng nhìn thật sâu Tô Minh liếc mắt. Trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Nói rằng, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Ta đây sẽ không ở miễn cưỡng. Lần nữa cảm tạ ân cứu mạng. Sau khi nói xong. Lão đầu tóc trắng lần nữa hướng Tô Minh bái một cái. Thoạt nhìn thái độ vô cùng thành khẩn. Tô Minh mau tới trước đỡ lão đầu tóc trắng. Nói liên tục không cần khách khí như vậy. Mà lão đầu tóc trắng cùng khí chất nữ nhân lúc rời đi. Khí chất nữ nhân qua đây đưa một tấm danh thiếp cho Tô Minh. Nói rằng, cái này là danh thiếp của ta. Có chuyện gì có thể đánh phía trên điện thoại. Có thể giúp được ngươi, Lý Viện Xương. Tô Minh kết quả danh thiếp sau nhìn thoáng qua. Danh thiếp vô cùng đơn giản. Chỉ có một tên cùng một số điện thoại. Nhìn thoáng qua sau Tô Minh nhận danh thiếp. Lúc này Tô Minh hiếu kỳ vô cùng. Cái này lão đầu tóc trắng đến cùng thân phận gì? Các loại lão đầu tóc trắng cùng là Lý Viện Xương khí chất nữ nhân sau khi rời đi. Người vây xem nhóm liền ai đi đường nấy ra. Náo nhiệt đều kết thúc còn có gì để nhìn? Thần y. Xin dừng bước. Vừa lúc đó, đột nhiên một người chợt gọi lại Tô Minh. Tô Minh nhìn lại, là một cái khoảng chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Có chuyện gì? Tô Minh nhìn hàng này liếc mắt sau đó nói. Người đàn ông trung niên trước mặt một bộ biểu tình kích động. Kích động nhanh muốn khóc lên. Nhanh lên mở miệng kêu lên. Thần y mời cứu ta a. Tô Minh bị hàng này nói mặc danh kỳ diệu. Vội vàng nói, người nói trước đi nói tình huống gì. Người đàn ông trung niên nhanh lên điều chỉnh mình một chút tâm tình. Nói rằng, ta cảm giác gần đây thân thể rất khó chịu. Tóc vẫn rụng, ban ngày đi làm cũng không có gì tinh lực. Đến buổi tối ngược lại ngủ không được. Ban đêm lúc ngủ muốn thường xuyên đứng lên đi nhà cầu. Hơn nữa viền mắt cũng biến thành màu đen. 3 ngày 2 đầu ho khan cảm mạo. Thần y ngươi nói một chút ta có phải hay không phải mau cái gì bệnh nan y ra. Ngươi nhất định phải cứu ta với. Người đàn ông trung niên càng nói càng bối rối. Thì ra trung niên nam tử này gần nhất bình thường đi tiểu tiệm uốn tóc lớn đảm bảo kiện. Kết quả trong khoảng thời gian này thân thể không được bình thường. Nhưng làm người đàn ông trung niên làm cho sợ hãi. Sợ mình dính vào bệnh gì. Tô Minh tử quan sát kỹ một cái dưới trung niên nam nhân. Đột nhiên bật cười. Thần y, ngươi cười cái gì? Tô Minh cái nụ cười này lộng trung niên nam tử này có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Tô Minh cố ý dừng một chút. Mở miệng nói. Kỳ thực ngươi không chuyện gì lớn. Chính là thận hư ra. Về sau nhớ kỹ muốn tiết chế một điểm. Ngươi cái tuổi này nhân hay là chú ý thân thể tương đối khá. Trung niên nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc một bên Tần Tiểu Khả cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp cười ra tiếng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.